Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 227, mang thai, góc truyện audio.com, không chỉ riêng gì hệ thống, Huyết Minh cũng là kinh ngạc không kém. Trở tay, hắn liền nắm cổ tay phải của Y Chân thử thăm dò mạch đập của nàng. Ở thế giới thứ 10, khi làm thiếu chủ của phủ Minh Chủ, hắn đã từng học qua một chút y thuật. Mặc dù không phải là thần y tái thế, nhưng bắt mạch hốt thuốc thì vẫn làm được. Cho nên, vừa tiếp xúc với cổ tay của nàng, Huyết Minh đã cảm nhận tới hai mạch tả xích và tả thốn của nàng đang không ngừng đập nhanh, hoạt như châu ngọc. Nếu khi nãy Y Chân vẫn còn chưa xác định thì hiện tại, Huyết Minh có thể chắc chắn nói cho nàng quả thật là đang mang thai. Trong nhất thời, Huyết Minh cảm thấy thật sâu thất bại. Ngoại trừ thế giới thứ hai có tiểu Huyết Vân gia, do quá lâu không có nhi nữ gì cả khiến Huyết Minh xém chút quên mất mình cũng là một nam nhân bình thường, cũng có thể có con. Cho nên, Huyết Minh quyết định sau khi trở về phải hối đoái loại thuốc gì đó, để tránh phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa. Bởi vì Huyết Minh rũ đầu thấp xuống, nên Y Chân cũng không có nhìn thấy được biểu tình của hắn. Vì vậy, nàng liền có chút run rẩy khẽ gọi, A Minh, Y Chân, chúng ta có con. Bỗng dưng, Huyết Minh lại ngẩng đầu trên mặt đều là vẻ vui sướng không che giấu được. Bàn tay đang nắm lấy tay của Y Chân cũng không ngừng run lên, chứng tỏ sự kích động của hắn. Phản ứng này của Huyết Minh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Y Chân. Nàng cứ ngỡ rằng nếu như bản thân có thai, Huyết Minh nhất định sẽ bảo nàng làm rớt đứa bé. Mặc dù đây không phải là kết quả mà nàng muốn, nhưng hắn đáng nhẽ phải biểu lộ như vậy mới là. Đừng nói là Y Chân, ngay cả hệ thống cũng có chút ngốc. Nó vốn tưởng ký chủ sẽ giống như mấy tên cha nam trong chuyện ngôn tình. Cho Y Chân một số tiền rồi kêu nàng bỏ cái thai đi. Nhưng hiện giờ nó nhìn thấy cái gì đây? Ký chủ cư nhiên lại vui sướng chào đón đứa bé, nó đang nằm mơ hay sao? Có lẽ là cảm nhận đến suy nghĩ của hệ thống, Huyết Minh liền bắt đầu khai thiếu cho nó. Hệ thống, có phải ngươi cảm thấy, độ trung thành của Y Chân đã vượt qua 90, thì ta bảo nàng làm gì nàng cũng sẽ làm đó hay không? Nếu thật vậy, ngươi quả thực đã đánh giá thấp mẫu tính của nữ nhân rồi. Nhất là với một nữ nhân từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ như Y Chân. Người có tin hay không, nếu ta mở miệng kêu nàng bỏ đứa bé, nàng nhất định sẽ làm theo. Thế nhưng, sau đó đâu, nàng sẽ nảy sinh gút mắc với ta, độ trung thành cũng sẽ giảm xuống. Mà đứa bé, sẽ trở thành bóng ma trong lòng nàng. Nếu bị kẻ có tâm lợi dụng thì hậu quả rất là đáng sợ a. Đương nhiên, vẫn còn một cách đơn giản hơn nữa. Đó chính là, giết cả hai mẫu tử các nàng từ trong trứng nước như vậy thì không cần lo lắng hậu hoạn về sau. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, ký chủ, ngươi vẫn cứ dùng cách thứ nhất đi, hãy mang sự bao dung và tình thương đến cho bọn họ. Biết rõ ký chủ nhà mình rất hay phát rồ, hệ thống liền vội vàng đứng ra ngăn cản. Bỗng dưng, nó cảm thấy mình thật cao cả. Trong lúc Huyết Minh thất thần chốc lát, Y Chân đã có chút khó tin mà mở miệng hỏi. Giọng điệu ngắt quãng, thể hiện sự kích động khó tả bằng lời. A Minh, chàng, đồng ý cho ta sinh đứa bé sao? Ngốc, nàng đang nói gì vậy a? Ta đương nhiên rất là chào đón nó rồi, nó là con của chúng ta mà. Sủng nịch tươi cười, Huyết Minh liền đưa tay xoa đầu của Y Chân. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền hiện ra vẻ đắc ý. Y Chân, mị lực, 105, độ quy tâm, 100, đóng ngoặc vuông, đinh, hảo, góc truyện audio.com, cảm của Y Chân cộng 100, điểm phản diện cộng 100, đóng ngoặc vuông, đinh, hảo cảm của. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, bạo kích thông báo hơn 10 lần âm thanh của hệ thống mới dừng lại. Mà bằng thuộc tính của Y Chân, ngoại trừ mị lực giá trị tăng thêm 3 điểm bởi vì đeo tử phượng thoa ra, thì mục độ trung thành cũng biến đổi thành độ quy tâm. Mà việc này khiến Huyết Minh chợt nhớ tới một chuyện trước kia. Hệ thống, chân tâm độ là gì? Lần trước lúc còn ở Hồng Hoang, khi xem xét thuộc tính sơ lược của U Linh, hắn giống như đã nhìn thấy mấy chữ này. Hơn nữa còn là mắc chỉ số, ký chủ tình cảm của một người dành cho một người được chia làm 3 mốc khác nhau. Một là trung thành, hai là quy tâm, ba là chân tâm. Trong đó chân tâm tương đương với việc người đó đã xem ngươi như một khớp xương, một khối cốt tủy trên thân thể. Đơn giản chính là vật không thể nào rứt ra được, vô duyên vô cớ tin tưởng. Đóng ngoặc vuông, ký chủ hỏi việc này để làm gì? Bỗng dưng lại hỏi thăm nó về việc còn con thế này, nhất định là có quỷ. Biết được thứ mình muốn biết, Huyết Minh liền trở mặt không nhận người. Đem hệ thống chọc giận đến không nói nên lời. Liên quan gì tới ngươi? Ngu xuẩn, mở ngoặc vuông, nó liền biết ký chủ chính là một cái phụ tình hán, cha nam. Thằng ký chủ nhà ta mỗi lần xong chuyện rồi đều kéo quần chạy là loại thao tác gì online chờ. Nhóc, ai nha, ta sắp được làm nãi nãi rồi đó mọi người. Không biết nội tôn của ta sẽ là nam hay nữ, giống cha hay giống nương nữa đây, các ngươi nghĩ xem. Hồi hộp ing, Huyết Minh, trên đời này, ai cũng có thể hồi hộp chờ đợi thời gian con của ta sinh ra. Chỉ có ngươi là không. Nhóc, tại sao, ngươi kỳ thị ta, Huyết Minh, ha ha, bởi vì ngươi là tác giả. Ngươi hồi hộp cái rắm. Nhóc, tổn thương, JPG cách chương.